Thần y trở lại, chương 1663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1663. Nhậm Thiên Thắng hiện bị các chủ nợ truy đuổi hàng ngày. Ông ấy đã nhiều lần cố tự tử. Ngô Bình nghe xong liền cười lạnh. Chỉ là một chút thủ đoạn còn con mà thôi. Nếu ông ta có thể dùng cách này để bắt ông Ký, tôi cũng có thể dùng cách này để bắt Nhậm Thiên Thái Ký. Nhậm Thiên Thắng vui mừng khôn xiết. Cậu Ngô, thật sự có thể sao? Ngô Bình gật đầu, đừng lo lắng, hôm nay tôi sẽ giúp ông giải quyết xong chuyện này. Nhậm Thiên Thắng đứng dậy, ông ấy định quỳ lại Ngô Bình thì Ngô Bình đã nhanh chóng đỡ ông ấy dậy. Ông Nhậm, xin đừng làm thế này. Nhậm Thiên Thắng nói, cậu Ngô, sau khi chuyện này xong xuôi, em, Nhậm Thiên Thắng này nhất định sẽ hậu tạ. Ngô Bình nói, tôi là bạn của San San, đừng khách sáo. Sau đó, anh hỏi hai cha con có biết nơi ở của Nhậm Thiên Thái hay không? Nhưng Nhậm Thiên Thắng không biết, ông ấy chỉ biết rằng người đàn ông đó tên là Đinh Hòa. Sau khi nói một vài câu, Ngô Bình bảo gia đình họ đi nghỉ ngơi trước. Anh đi đến một phòng khác và gọi cho Hoàng Thiên Bá. Hoàng Thiên Bá là con rối mà anh điều khiển và nhận anh làm chủ nhân. Ngô Bình, tôi có chuyện muốn hỏi ông. Ông có nghe nói đến một người tên Đinh Hòa không? Hoàng Thiên Bá suy nghĩ một chút rồi nói. Chủ nhân, tôi biết người này. Hắn chính là đệ tử nhỏ nhất của Thiên Huyễn lão nhân, làm gì cũng không quan tâm quy tắc giang hồ. Nhưng mọi người đều nể mặt Thiên Huyễn lão nhân nên cũng không ý kiến gì. Ngô Bình nhíu mày, anh đã từng nghe nói đến Thiên Huyễn lão nhân. Ông ta là nhân vật cùng thời với Diệp Thiên Tông, thành thạo huyễn thuật, được mệnh danh là đệ nhất huyễn thuật. Hoàng Thiên Bá, chủ nhân, Hoàng Tử Cường muốn nói chuyện với người. Ngô Bình gật đầu nói, đưa điện thoại cho anh ta. Hoàng Tử Cường hiện đang ở Hải Thành thay anh lo liệu công việc kinh doanh ở đây. Cậu chủ, cậu đã đến Hải Thành rồi à? Hoàng Tử Cường rất vui vẻ, cười hỏi. Ngô Bình, vừa mới đến, tôi đang ở khách sạn Đường Hoàng của Đường Môn ở, anh qua đây đi. Sau khi cúp máy, Hoàng Tử Cường đến ngay sau đó. Cậu chủ, anh ta cười, trên tay cầm một chiếc túi. Ngô Bình hỏi, anh cầm cái gì vậy? Hoàng Tử Cường. Mấy ngày trước Lý Gia Nông đưa cho tôi đấy, tôi không hiểu nên đưa cho cậu chủ. Nói xong, anh ta mở túi và lấy ra hai cây nhân sâm. Hai cây sâm này có rễ cực dài và nặng khoảng 12 lạng. Nhân sâm này được gọi là có 7 lạng là nhân sâm và 2 lạng là bảo vật. Có nghĩa là hai cây sâm này đều thuộc loại báu vật và rất hiếm. Nhưng hai cây nhân sâm này 12 lạng lại càng hiếm thấy, đã có dấu hiệu trở thành vua sâm. Tuy nhiên Ngô Bình lập tức phát hiện có điều không đúng, hai cây nhân sâm tuy chất lượng tốt, nhưng khi nhìn vào bên trong, anh kết luận là cây nhân sâm không sinh trưởng quá 3 năm. Sâm rừng thật sinh trưởng hàng chục năm là bình thường, thậm chí có sâm ngàn năm tuổi. 3 năm mà có thể lớn từng này khiến anh thực sự kinh ngạc. Anh bình tĩnh hỏi, nhân sâm tốt lắm, Lý Gia Nông lấy ở đâu? Cách Chương,